chạy về phía em Diệp Kiến Tinh. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Thư Điềm nói một câu như đánh thức người trong mộng. Trầm Nhứ cẩn thận tính lại ngày. Kỳ kinh nguyệt lần trước của cô kết thúc vào tuần trước khi cưới. Sau khi cưới xong, cô và Chu Hành ở lại Vân Thành gần nửa tháng. Về đến nhà cũng đã hơn nửa tháng nữa rồi. Lý ra tháng này phải đến từ lâu mới đúng. Dạo gần đây cô tăng ca đến mức quay cuồng. Cứ nghĩ là do áp lực công việc nên bị trễ. Giờ nghĩ kỹ lại thì hình như không hẳn là vậy. Nhưng cô nhớ rõ lần nào ở Vân Thành anh cũng dùng cả mà. Nghĩ tới đây, tim Trầm Như bỗng trùng xuống như thể vừa sực nhớ ra điều gì. Không đúng, có một lần, đó đang giữa chừng thì phát hiện bao đã rách. Tuy sau đó kịp thời thay cái mới, nhưng cũng không chắc rách từ lúc nào. Liệu có lọt lưới không? Chẳng lẽ là lần đó thật à? Thế thì cũng quá xui rồi. Thấy Trầm Như im lặng mãi không nói gì, Kỳ Thư Điềm cứ tưởng mình lỡ lời, liền cuống cuồng chữa lại. Cô cười gượng, thật ra tớ chỉ buột miệng nói vậy thôi. Chắc không phải đâu, chuyện này mà dễ thế thì thiên hạ đã chẳng tốn đống tiền cầu con rồi. Cơn buồn nôn trong dạ dày vẫn chưa qua. Trầm Nhứ càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Dù sao trước đây kỳ kinh của cô luôn đều, không thì Chu Hành cũng chẳng nhớ rõ đến vậy. Đã có nghi ngờ thì phải đi bệnh viện kiểm tra cho rõ. Trầm Nhứ ngập ngừng, Tiểu Điềm, cậu ăn trước đi, tớ đỡ như rồi, lát nữa phiền cậu ăn xong đưa tớ qua bệnh viện một chuyến nhé. Chuyện còn chưa chắc chắn, Trầm Nhứ không muốn để Chu Hành mừng hụt, tốt nhất là đợi có kết quả rồi hẵng nói với anh. Vừa nghe đến bệnh viện, Kỳ Thư Điềm liền nói, vậy còn ăn gì nữa? Mình đi luôn bây giờ. Trầm Nhứ sững người, sau đó nhìn ba món ăn mới bưng lên còn chưa đụng đến trên bàn. Thế mấy món này làm sao đây? Dễ mà, Kỳ Thư Điềm quay đầu ra hiệu. Phục vụ, bàn này gói mang về nhé. Gói đồ ăn xong, hai người đi thẳng từ trung tâm thương mại đến bệnh viện. Trên đường đi, Trầm Nhứ dùng điện thoại đặt số, đến nơi vừa khéo đến lượt. Có thể vào khám luôn. Sau 2 tiếng chờ đợi đầy thấp thỏm, cuối cùng kết quả đã rõ ràng. Đúng là có thai, 4 tuần rưỡi. Nhìn tờ siêu âm, Trầm Nhứ vô thức đưa tay lên xoa bụng. Dù trên đường đến đây cô đã mơ hồ đoán ra, nhưng khi cầm kết quả xác thực trên tay, cô vẫn không kìm được sự kinh ngạc. Rõ ràng cùng thời điểm năm ngoái, cô và Chu Hành còn chưa rõ ràng với nhau. Không ngờ chỉ trong 1 năm ngắn ngủi, cô đã giải quyết xong chuyện đại sự cả đời. Tốc độ này phải nói là nhanh như tên bắn. Thấy Trầm Nhứ cầm tờ xét nghiệm bước ra khỏi phòng khám, Kỳ Thư Điềm lập tức chạy tới. Thế nào rồi Nhứ Nhứ? Trầm Nhứ đưa tờ xét nghiệm trong tay cho Kỳ Thư Điềm. Bác sĩ nói 4 tuần rưỡi rồi. Nghe vậy, Kỳ Thư Điềm cũng kinh ngạc không kém gì Trầm Nhứ. Cô sững lại mấy giây rồi bật thốt lên. Thật á, vì đang ở nơi công cộng. Kỳ Thư Điềm kịp thời kìm tiếng lại, vẻ mặt đầy hiếu kỳ nhìn cô chớp mắt. Thật sự có rồi à? Trầm Nhứ ban đầu cũng chưa hoàn toàn tiếp nhận được sự thật này, nhưng thấy dáng vẻ của Kỳ Thư Điềm thì không nhịn được mà cười. Gật đầu, bác sĩ nói mà, chẳng lẽ còn sai được. Trời ơi! Kỳ Thư Điềm vừa nói vừa khoác tay cô kéo ra ngoài. Đi đi đi, Trầm Nhứ, đi đâu cơ? Kỳ Thư Điềm, chọn quà gặp mặt cho con trai lớn của tớ. Trầm Nhứ giờ khóc giờ cười. Con chưa thành hình nữa. Cậu biết là con trai rồi à? Linh cảm. Kỳ Thư Điềm thần thần bí bí đáp. Thực ra Kỳ Thư Điềm luôn rất yêu trẻ con. Trước khi kết hôn cô từng mang thai 1 lần. Nhưng do cô và Phó Ôn Niên đều chưa có kinh nghiệm, sau khi đính hôn không lâu thì bị sảy, lễ cưới cũng phải hoãn nửa năm, cơ thể cũng bị ảnh hưởng, đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Chuyện này trước đây Chu Hành từng kể cho cô nghe, Trầm Nhứ sợ Kỷ Thư Điềm buồn nên không dám nhắc tới nữa. Chỉ cười phụ họa, vậy thì xin nhận lời chúc từ mẹ đỡ đầu của con trai nhé. Nói rồi, hai người vui vẻ quay lại trung tâm thương mại vừa nãy. Vào cửa hàng mẹ và bé tham quan, dù giờ vẫn chưa biết là trai hay gái, cũng chưa có gì cần mua, nhưng điều đó không ngăn được họ vui vẻ dạo chơi. Tâm trạng phấn khởi, đến mức Trầm Nhứ quên cả cảm giác khó chịu trong người. Cứ thế mà dạo đến tận hơn 4 giờ chiều, ban đầu Kỷ Thư Điềm còn định rủ Trầm Nhứ ăn tối rồi mới về. Nhưng vì cô vừa phát hiện có thai, không tiện ở ngoài lâu nữa. Cũng may khi hai người chuẩn bị tạm biệt thì Phó Ôn Niên gọi điện tới. Nói đã giải quyết xong việc công ty, tối nay có thể cùng cô ấy ăn tối. Kỷ Thư Điềm mừng đến phát rồ. Sau đó, Trầm Nhứ cũng gọi điện cho Chu Hành bảo anh đến đón mình về nhà. Hai người đàn ông gần như đến cùng lúc, nói với nhau vài câu rồi mỗi người một ngả. Vốn dĩ Phó Ôn Niên định rủ Chu Hành và Trầm Nhứ cùng đi ăn, nhưng bị Kỷ Thư Điềm ngăn lại. Phó Ôn Niên mặt đầy vẻ khó hiểu, bị Kỷ Thư Điềm kéo lên xe. Sao thế? Kỷ Thư Điềm nói, Nhứ Nhứ với Chu Hành còn có chuyện quan trọng cần nói. Anh đừng chen vào làm gì, cơ hội ăn uống còn nhiều. Để lần sau đi, tuy đầu óc vẫn mơ hồ, nhưng ưu điểm lớn nhất của Phó Ôn Niên là nghe lời vợ. Anh không nói thêm lời nào, cứ thế đi theo Kỷ Thư Điềm rời khỏi, lên xe rồi còn không quên vẫy tay qua cửa sổ hẹn Chu Hành lần sau đi ăn. Chờ Phó Ôn Niên và Kỷ Thư Điềm rời đi, Trầm Nhứ và Chu Hành mới lên xe. Chu Hành hỏi, hôm nay đi chơi những đâu rồi? Trầm Nhứ mím môi, em có đi dạo ở trung tâm thương mại một chút. Ngừng lại chốc lát, chưa đợi Chu Hành lên tiếng, cô tiếp lời, lúc về nhà em có chuyện muốn nói với anh. Chu Hành đang lái xe nghiêng đầu liếc nhìn Trầm Nhứ, khẽ cười hỏi, chuyện gì mà thần thần bí bí thế? Còn phải về đến nhà mới nói. Không nói ngay bây giờ được à, Trầm Nhứ? Giờ mà nói thì em sợ anh không còn tâm trạng để lái xe. 20 phút sau, hai người về đến nhà. Vừa vào nhà, việc đầu tiên Chu Hành làm là hỏi Trầm Nhứ, vừa nãy trên xe em định nói với anh chuyện gì thế? Nghe vậy, Trầm Nhứ quay người lại, ánh mắt dừng trên gương mặt anh vài giây, rồi chậm rãi nói, anh sắp làm bố rồi. Vừa dứt lời, Trầm Nhứ thấy rõ biểu cảm của Chu Hành chuyển từ thoải mái sang nghiêm túc, rồi đến ngạc nhiên và cuối cùng là không thể tin nổi. Chu Hành sững sờ tận nửa phút mới hoàn hồn. Thật à? Sau khi được xác nhận chắc chắn, Chu Hành vui mừng đến mức xoay tại hai vòng để tiêu hóa niềm vui này. Sau đó phấn khích cúi người bế bổng Trầm Nhứ lên, ôm xoay thêm hai vòng nữa rồi mới đặt cô xuống. Anh sắp làm bố rồi. Khi nào thế này? Chu Hành vui đến mức nói năng lộn xộn. Em biết từ lâu rồi à? À không. Hôm nay em với Kỷ Thư Điềm không phải đi dạo phố sao? Thấy vậy, Trầm Nhứ cười nói, em cũng mới biết hôm nay thôi. Rồi cô kể lại chuyện xảy ra trong trung tâm thương mại và việc đi khám ở bệnh viện chiều nay một cách thành thật với Chu Hành. Chu Hành hỏi, thế bác sĩ nói sao? Trầm Nhứ cười, bác sĩ bảo đã được 4 tuần rưỡi rồi. Em bé rất khỏe mạnh. Thế thì tốt. Chu Hành vui đến mức không biết nên nói gì, ôm chặt Trầm Nhứ, phải cố gắng lắm mới thốt ra được một câu. Anh yêu em, vợ à, sau này nhất định anh sẽ đối xử với em tốt hơn gấp bội. Làm một người chồng tốt, cũng là một người bố tốt, vì em và em bé, anh sẽ gánh vác tất cả. Sáng hôm sau, Chu Hành liền đem tin Trầm Nhứ mang thai báo cho Chu Lệ Hoa. Chu Lệ Hoa nghe xong tin vui thì mừng đến mức miệng cười không khép lại được. Tối hôm đó đã mang canh gà hầm cả buổi chiều đến thăm Trầm Nhứ. Trầm Nhứ đòn đã mời Chu Lệ Hoa. Cô mau vào nhà ngồi đi à? Chu Lệ Hoa vừa cười vừa bước vào hỏi. A Hành chưa về à? Trầm Nhứ nhẹ nhàng đáp. anh ấy vừa gọi điện cho con, bảo đang trên đường về. Con hỏi tối nay muốn ăn gì, nói là sẽ mua về luôn. Nghe vậy, Chu Lệ Hoa lo lắng nhìn Trầm Nhứ một cái, giọng đầy thương yêu. Đồ ăn ngoài không sạch sẽ, giờ con đang mang bầu thì càng phải chú ý ăn uống. Lát nữa A Hành về, cô sẽ tự nói với nó. Thằng bé này chẳng biết chăm bà bầu gì cả, sao lại để con ăn đồ bên ngoài chứ? Trầm Nhứ thoáng sững người, rồi mới phản ứng lại. Hôm qua Chu Hành có nói khi rảnh sẽ báo tin vui này cho cô mình. Nhưng Trầm Nhứ không ngờ lại nhanh như vậy. Chưa kịp lên tiếng, Chu Lệ Hoa đã đặt bình giữ nhiệt trên bàn ăn. Mở nắp ra, đây là canh gà cô hầm chiều nay đấy. Tan làm về chắc đói rồi. Uống chút trước đi. Trầm Nhứ đi tới, ngoan ngoãn nói, cháu cảm ơn cô à. Hai người đang trò chuyện thì Chu Hành mở cửa bước vào. Vừa nhìn thấy đôi giày lạ đặt ở cửa đã hơi sững lại. Rồi trông thấy hai người đang ngồi uống canh ở bàn ăn. Cô đến lúc nào vậy ạ? Chu Hành vừa đổi giày vừa bước vào nhà. Chu Lệ Hoa đáp, cũng mới thôi. Cô qua thăm Nhứ Nhứ. Vừa nói, Chu Lệ Hoa vừa cúi đầu liếc qua túi rau Chu Hành xách từ siêu thị về. Tâm trạng tốt lên không ít. Ngẩng đầu nhìn anh một cái. Cũng may là con còn nhớ lời cô dặn. Vừa nãy Nhứ Nhứ bảo con đi mua đồ ăn về cho nó. Cô còn tưởng con lại coi lời cô nói sáng nay như gió thoảng bên tai cơ đấy. Sáng nay, khi Chu Hành gọi điện báo tin vui cho Chu Lệ Hoa, bà đã căn dặn kỹ càng rằng đồ ăn cho bà bầu phải sạch sẽ, đầy đủ dinh dưỡng, không được sơ sài. Chu Hành vừa nghe đã biết Chu Lệ Hoa hiểu nhầm. Anh bật cười, còn nỡ để cô ấy ăn mấy thứ ngoài kia sao? Nói rồi còn liếc Trầm Nhứ một cái đầy ngụ ý, thấy thế. Trầm Nhứ vội vàng nói đỡ. Đúng ạ, cô cứ yên tâm. Chu Hành chăm sóc con chu đáo lắm. Mấy hôm trước con vừa cân lại, đã tăng lên mấy cân rồi. Thực tế đúng là như vậy. Từ sau khi sống chung với Chu Hành, cô gần như không phải nấu nướng gì. Mỗi ngày anh đều thay đổi món ăn cho cô, chăm sóc cô mập lên cả chục cân. Nghe vậy, Chu Lệ Hoa khiến yên tâm phần nào, nhưng vẫn lo lắng nói, giờ thì còn nhỏ tháng nên chưa sao, vài tháng nữa bụng to lên chắc chắn sẽ bất tiện. A Hành cũng đâu thể ngày nào cũng ở cạnh con 24/24 được. Thế này nhé, đến lúc bụng to rồi thì dọn về nhà cô ở đi. Nhà còn nhiều phòng trống lắm, để hôm nào cô cho người dọn lại phòng A Hành từng ở, lúc đó hai đứa chuyển về là vừa. Cô cũng tiện chăm sóc con hơn. Chu Hành biết Trầm Nhứ chắc chắn không muốn phiền cô, nên chủ động lên tiếng. Còn sớm mà cô đừng lo xa, đợi đến khi Nhứ Nhứ bầu to, con sẽ giao câu lạc bộ lại cho Trịnh Viêm, rồi về ở nhà với Nhứ Nhứ. Nghe Chu Hành nói vậy, Chu Lệ Hoa khiến yên lòng hơn, nhưng vẫn thêm một câu. Đến lúc đó cô sẽ mời chuyên gia dinh dưỡng tới, chuyên phụ trách chế độ ăn uống cho Nhứ Nhứ. Chu Hành mỉm cười, thế thì phiền cô rồi. Vừa từ chối một lần, giờ cũng không tiện từ chối nữa. Chu Lệ Hoa nhìn quanh căn phòng rồi nói, căn hộ này con mua mấy năm rồi phải không? Hai đứa ở thì ổn. Nhưng sau này Nhứ Nhứ sinh con thì không đủ đâu. Cô sẽ bảo chú cho người dọn dẹp lại căn hộ rộng rãi lúc trước mua. Tranh thủ giờ Nhứ Nhứ còn dễ di chuyển. Hai đứa dọn vào sớm đi. Chỗ đó gần nhà với bệnh viện. Tiện đủ đường. Căn hộ lớn đó là Chu Lệ Hoa từng nói với Trầm Nhứ trước khi cô và Chu Hành kết hôn. Coi như sính lễ cho cô. Giấy tờ cũng đứng tên Trầm Nhứ. Sau kết hôn bà định để hai người dọn vào ở, nhưng vì đã quen sống ở vịnh Boyuela nên cứ chậm trễ mãi. Lúc đầu Chu Lệ Hoa còn giục vài lần, sau nghĩ vợ chồng son có sắp xếp riêng nên cũng thôi. Nhưng giờ thì không thể không nhắc nữa. Chu Hành gật đầu, vâng ạ, Chu Lệ Hoa cũng không ở lại vịnh Boyuela lâu. Thấy Trầm Như uống hết canh gà thì xách bình giữ nhiệt rời đi. bên Thịnh Quốc Trương làm việc rất nhanh. Chưa đầy một tuần, Trầm Nhứ và Chu Hành đã chuyển vào căn hộ lớn nhìn ra sông. Chuyển vào ở rồi, Trầm Nhứ mới nghe Chu Hành kể, nhà cô cũng mua một căn hộ rộng tương tự ở đối diện. Qua Tết sẽ chuyển đến. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến cuối năm. Tuy đang mang thai nhưng Trầm Nhứ vẫn không trì trệ công việc. Hôm nay là ngày công bố kết quả đánh giá cuối năm. Ảnh hưởng trực tiếp đến việc thăng chức của cô, nên trước giờ khai mạc tiệc cuối năm, cô căng thẳng vô cùng. Khi Triệu Vạn Kiều bước vào phòng pha trà thì thấy Trầm Nhứ đang ngồi trên ghế. Tay cầm chiếc cốc rỗng, thẫn thờ nhìn ra xa. Thấy vậy, Triệu Vạn Kiều bước lại. Cậu đang nghĩ gì mà thần người ra thế? Nghe tiếng, Trầm Nhứ mới hoàn hồn. Kiều Kiều, sao cậu lại qua đây? Triệu Vạn Kiều giơ chiếc cốc trên tay lên. Đến phòng trà còn làm gì nữa? Pha cà phê chứ sao? Nói xong, cô cúi đầu nhìn chiếc cốc trống trong tay Trầm Nhứ. Bật cười, cậu định uống không khí à? Lúc này Trầm Nhứ mới nhận ra mình đã ngồi đây khá lâu mà còn chưa đổ lấy giọt nước nào. Triệu Vạn Kiều không nhịn được trêu. Cậu đúng là bầu một đứa, lú 3 năm rồi đấy. Trầm Nhứ mím môi cười khẽ. Thành thật nói, sắp đến tiệc tổng kết rồi. Tớ hồi hộp lắm. Triệu Vạn Kiều mỉm cười an ủi. Đừng tự tạo áp lực cho bản thân. Năng lực của cậu mọi người đều thấy rõ. Cái gì là của cậu thì sớm muộn cũng sẽ là của cậu thôi. Dù nói thế, nhưng mà, nói đến đây, Trầm Nhứ nhẹ nhàng chạm tay lên bụng dưới. Có phần lo lắng nói, giờ tớ đang mang thai. Tớ sợ, dù sao thì môi trường làm việc vốn không thân thiện với phụ nữ. Hơn nữa chuyện mang thai của Trầm Nhứ cũng không phải là điều cô cố tình giấu giếm. Triệu Vạn Kiều mỉm cười an ủi. Yên tâm đi, biết đâu em bé trong bụng lại chính là phúc tinh của cậu đấy. Nghe vậy, hàng mi của Trầm Nhứ khẽ động, cô mím môi cười. Vậy thì tớ xin nhận lời chúc may mắn của cậu. Triệu Vạn Kiều khẽ cười, sau đó nhìn về phía bụng Trầm Nhứ. Được mấy tháng rồi, gần 3 tháng rồi, Trầm Nhứ chạm nhẹ lên bụng dưới. Trên mặt lộ rõ nụ cười hiền từ. Nghe vậy, Triệu Vạn Kiều không khỏi cảm thán. Năm ngoái tầm này hình như cậu vừa mới quen Chu Hành nhỉ? Trầm Nhứ gật đầu. Vâng, Triệu Vạn Kiều, thời gian trôi nhanh thật đấy. Mới đó mà cậu đã có em bé rồi. Mà còn 3 tháng rồi. Trầm Nhứ mím môi cười. Tớ cũng không ngờ đâu. Cô ngừng lại một lát, rồi ngẩng đầu hỏi. À đúng rồi. Dạo trước cậu cũng dẫn bạn trai về ra mắt gia đình phải không? Thế nào rồi? Trên mặt Triệu Vạn Kiều hiếm khi hiện lên nét thẹn thùng và lúng túng. Cũng ổn lắm. Thấy vậy, Trầm Nhứ cười nói, xem ra là sắp có tin vui rồi nha. Triệu Vạn Kiều cũng không phản bác, thoải mái đáp, đến lúc đó nhớ ăn kẹo cưới của tớ đấy. Vậy thì tớ đợi đấy nhé. Trầm Nhứ, cậu định khi nào tổ chức đám cưới? Triệu Vạn Kiều nghĩ ngợi một chút. Chắc sau Tết, đầu xuân làm, sau Tết dương lịch sẽ đính hôn trước. Trầm Nhứ mỉm cười. Vậy thì tớ chúc mừng cậu trước nhé. Triệu Vạn Kiều là người bạn đầu tiên mà cô kết giao được sau khi đi làm. Cô thật lòng thấy vui mừng thay cho cô ấy. Cùng chúc mừng nhé, tớ còn đang đợi đi uống tiệc đầy tháng của con cậu đây này. Vừa nói, Triệu Vạn Kiều vừa cầm cốc đi lấy ít nước nóng để pha cà phê. Quay lại rồi cười hỏi, cậu thích bé trai hay bé gái hơn? Trầm Nhứ nghĩ một lát, rồi cười đáp, tớ đều thích. Nghe vậy, Triệu Vạn Kiều chậm rãi gật đầu. Cũng đúng, con mình mà, trai gái gì cũng đều yêu thương như nhau. Trầm Nhứ mím môi cười. Ừ, sau đó, hai người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc trong phòng trà. Rồi cùng quay lại văn phòng. Sau cuộc trò chuyện với Triệu Vạn Kiều, Trầm Nhứ cũng không còn cảm thấy căng thẳng như trước. Tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Buổi chiều, chủ biên gọi mọi người vào phòng họp để tổng kết thành tích cuối năm. bởi vì thành tích năm nay có liên quan đến vấn đề thăng chức của mọi người. Nên chủ biên cũng rất nghiêm túc chuẩn bị cho buổi họp tổng kết này. Từ một tuần trước đã bắt đầu tổng hợp các báo cáo năm của mọi người. Mất 3 ngày để làm một bản trình chiếu PPT trình bày trong cuộc họp. Trên PPT có hiển thị tỷ lệ tăng trưởng thành tích của từng người. Thậm chí còn trình bày bằng biểu đồ trực quan tình hình thành tích của mỗi người trong năm nay. Khi bản tổng kết được trình bày, trong lòng mọi người đều đã có sự chuẩn bị trước. Kết quả cuối cùng, Trầm Nhứ nhờ vào việc đứng đầu về tổng thành tích cả năm. Cùng với mức tăng trưởng 40, so với năm trước, giành cả hai hạng mục dẫn đầu và được thăng chức làm phó chủ biên của tạp chí. Sự nỗ lực suốt một năm qua của Trầm Nhứ ai cũng nhìn thấy. Kết quả đạt được khiến mọi người đều tâm phục khẩu phục. Sau khi kết quả được công bố, ai nấy đều ồn ào đòi phó chủ biên mới khao một bữa. Trầm Nhứ đều vui vẻ nhận lời, nhưng vì đang mang thai, buổi tối cô không thể đi ăn cùng mọi người để mừng. Nên giao lại chuyện này cho Triệu Vạn Kiều đứng ra dẫn đồng nghiệp đi. Hóa đơn để về cô sẽ thanh toán. Kết thúc cuộc họp, Trầm Nhứ lập tức báo tin vui cho Chu Hành. Tối hôm đó, để chúc mừng Trầm Nhứ được thăng chức, Chu Hành đích thân nấu 4 món mà cô thích ăn nhất. Sau bữa tối, như thường lệ, Chu Hành dọn dẹp xong bếp rồi vào phòng tắm chuẩn bị nước nóng cho Trầm Nhứ tắm. Chuẩn bị xong, Trầm Nhứ xê, đờ, rồi bước vào trong. Hiện tại tháng của Trầm Nhứ vẫn còn nhỏ, thân hình chưa bị ảnh hưởng gì, chỗ nên thon thì vẫn thon thả, mà những nơi cần đầy đặn lại trở nên tròn trịa hơn trước rất nhiều. Từ khi Trầm Nhứ phát hiện có thai, Chu Hành vẫn luôn nén nhịn, trên giường nhiều nhất chỉ là hôn hít ôm ấp, thật sự không chịu được thì chỉ đành sờ nhẹ vài cái rồi tự mình vào phòng tắm giải quyết. Hoàn toàn không dám làm liều. Lúc này nhìn thấy người con gái mình yêu không mặc đồ đứng trước mặt. Anh không tránh khỏi khô môi lưỡi giáo. Ánh mắt của Chu Hành bất giác dừng lại nơi Trầm Nhứ. Lưu luyến mãi không rời. Nhận ra ánh nhìn của anh. Má Trầm Nhứ thoáng ửng đỏ. Xấu hổ đến mức ngón chân cũng khẽ cử động. Mím môi nói. Anh ra ngoài đi. Em muốn tắm rồi. Yết hầu của Chu Hành khẽ động. Anh đứng dậy đi về phía cô, nhưng không phải để ra ngoài mà là đưa tay ôm cô vào lòng. Hơi thở nóng hổi của người đàn ông phả trên đỉnh đầu cô. Tay nhẹ nhàng chạm vào. Anh thấy em hình như đầy đặn hơn trước rồi đấy. Gần đây ăn uống bổ dưỡng quá à, giọng anh trầm khàn. Kèm theo hơi thở gấp, mơ hồ mang theo chút trêu chọc, khiến người nghe mặt mũi nóng bừng. Tai Trầm Nhứ nóng ran, không nhịn được mà đưa tay đẩy nhẹ vào ngực anh. Anh đừng nói bừa, không có đâu, nghe vậy, người đàn ông bật cười khẽ, tay còn cố tình bóp hai cái. Anh không nói bừa đâu, tay anh chính là cái thước đo đấy. Trầm Nhứ mặt đỏ bừng, mạnh tay đẩy anh ra. Anh đi ra đi, em muốn tắm, không vội, Chu Hành lại kéo cô vào lòng. Nhưng cũng chú ý đến em bé trong bụng cô nên không dùng nhiều sức. Chỉ cần cô không dễ thoát khỏi vòng tay anh là được. Trầm Nhứ ngẩng đầu nhìn anh. Anh làm gì đấy? Gặp ánh mắt của cô. Yết hầu Chu Hành khẽ động. Rồi cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cô như muốn lấy lòng. Giọng nói khàn khàn. Mang theo chút nũng nịu. Bảo bối. Anh muốn. Trầm Nhứ đưa tay chống lên ngực anh. Thở gấp từng nhịp, không được, trong bụng còn có con. Nghe vậy, đáy mắt Chu Hành tối sầm lại. Anh cúi đầu chôn mặt vào hõm cổ cô. Thở khẽ, bác sĩ nói phải qua 4 tháng mới được. Mà bây giờ mới 3 tháng. Hơi thở nóng rực phả lên làn da. Nóng đến mức khiến Trầm Nhứ khẽ rụt lại. Đồng thời không đành lòng. Cô vòng tay ôm nhẹ lấy anh. Cô biết dạo này Chu Hành đã nhịn rất cực khổ rồi. Chu Hành hôn nhẹ lên vùng da sau tai cô. Hơi thở ấm nóng khiến tai cô ngứa ngứa. Cảm giác tê dại lan khắp người. Anh vừa hôn vừa lẩm bẩm. Chúng mình không làm, em giúp anh một chút được không? Bảo bối, Trầm Nhứ không chịu nổi anh nài nỉ mãi. Cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, giúp. Thế nào? Ánh mắt Chu Hành ánh lên nụ cười, nhẹ nhàng hôn lên má cô. Một lát nữa em sẽ biết, để anh khiến em thoải mái trước đã. Trầm Nhứ, hà, chưa kịp phản ứng, Chu Hành đã hôn dọc theo xương quai xanh cô xuống dưới. Đến khi Trầm Nhứ nhận ra anh định làm gì thì đã muộn. Cả người cô bị đẩy lên tường, một chân bị nhấc lên, cổ chân mảnh khảnh bị Chu Hành giữ chặt, không thể nhúc nhích, cô chỉ có thể dùng hai tay bám lấy vai Chu Hành, dồn gần hết trọng lượng cơ thể lên người anh để giữ thăng bằng. Từ đầu đến cuối mọi động tác đều do Chu Hành dẫn dắt. Đầu óc Trầm Nhứ hoàn toàn trống rỗng vì thiếu oxy, chẳng còn biết mình đang làm gì nữa. Đến khi lấy lại tinh thần, Chu Hành đã cầm tay cô rửa sạch dưới vòi nước. Chu Hành mỉm cười hôn nhẹ lên má cô, giọng nói không giấu nổi vẻ vui sướng. Cảm ơn em bảo bối. Rửa tay sạch rồi anh tắm cho em nhé. Tắm xong thì đã gần 11 giờ đêm. Trầm Nhứ thay đồ ngủ xong, hai người mới quay lại phòng ngủ. Có lẽ do vừa được thỏa mãn trong phòng tắm, đêm nay Chu Hành hiếm hoi không động tay động chân gì, chỉ ôm cô ngủ yên. Chớp mắt đã giữa tháng 8, ngày dự sinh của Trầm Nhứ cũng sắp đến. Hai tháng gần đây Chu Hành gần như không rời nửa bước. Chu Lệ Hoa vẫn thường xuyên tới thăm, sợ Trầm Nhứ có điều gì không ổn. Biết tin ngày dự sinh của Trầm Nhứ đã cận kề, chiều nay Khúc Thanh Lê và Kỳ Thư Điềm hẹn nhau đến thăm cô. Không biết có phải nhờ vận may từ Trầm Nhứ không mà tháng trước Kỳ Thư Điềm cũng phát hiện mình mang thai. Hơn nữa lại là song thai, chỉ là tạm thời chưa biết giới tính. Phó Ôn Niên mừng đến phát cuồng, nửa đêm còn gọi điện cho Chu Hành hỏi xin sách nuôi con. Vừa cúp máy, Chu Hành không nhịn được liền phàn nàn với Trầm Nhứ. Cậu ta đâu phải muốn sách nuôi dạy con, rõ ràng là đang khoe khoang thì có. Trầm Nhứ giờ khóc giờ cười. 3 tháng trước, do bụng ngày càng lớn nên Trầm Nhứ xin nghỉ thai sản. Suốt mấy tháng ở nhà dưỡng thai, Khúc Thanh Lê và Kỳ Thư Điềm thi thoảng lại tới thăm. Lần này tới còn mang theo bao nhiêu là đồ đạc, nói là quà gặp mặt cho con trai nuôi tương lai. Lúc Trầm Nhứ đi rót nước, hai người đó đã bắt đầu tranh luận trong phòng khách về chuyện đứa bé trong bụng cô là trai hay gái. Kỳ Thư Điềm, chắc chắn là con trai. Khúc Thanh Lê, tớ thấy là con gái. Kỳ Thư Điềm, không thể nào, con trai cả nhà tớ đã báo mộng cho tớ rồi. Khúc Thanh Lê, có khi là cậu tự nằm mơ thấy đứa trong bụng mình ấy chứ. Hai người tranh cãi không ngớt, còn Trầm Nhứ thì chỉ biết im lặng bất lực. Lần khám thai trước, cô từng cố gắng hỏi bóng gió bác sĩ, nhưng do quy định của bệnh viện, bác sĩ không nói rõ, chỉ bảo em bé rất khỏe, bảo cô cứ yên tâm. Thật ra dù là trai hay gái cũng đều là con của mình, đều yêu thương như nhau. Nhưng trong thâm tâm Trầm Nhứ vẫn mong đó là một bé gái. Dù sao người ta vẫn nói con gái là chiếc áo bông nhỏ ấm áp của mẹ. Lúc Trầm Nhứ còn đang mải suy nghĩ, cuộc tranh luận giữa Kỳ Thư Điềm và Khúc Thanh Lê đã đến hồi căng thẳng, thậm chí còn bắt đầu cá cược. Kỳ Thư Điềm, tớ cược là con trai. Nếu là con trai thì cậu bao tiền sữa bột cho con nhà tớ trong nửa năm nhé. Khúc Thanh Lê chẳng hề e ngại, chỉ là nửa năm tiền sữa bột thôi mà, tớ bao một năm cũng được. Vậy nếu là con gái thì sao? Kỳ Thư Điềm, nếu là con gái thì tớ bao một năm tiền sữa bột, còn mua thêm cho cậu một cái túi. Khúc Thanh Lê, quyết luôn nhé. Kỳ Thư Điềm và Khúc Thanh Lê rất hợp tính nhau, từ sau khi quen nhau tại đám cưới của Trầm Nhứ thì cũng trở thành bạn thân. Ba người thường xuyên cùng nhau đi ăn, đi dạo phố, rất náo nhiệt, thấy hai người kia hào hứng cá cược, thậm chí còn có vẻ như muốn vật nhau ra sàn ngay tại chỗ. Trầm Nhứ không nhịn được lên tiếng. Hai cậu tiết chế lại chút đi. Không khéo dọa con tớ sợ quá chẳng dám chui ra mất. Nghe vậy, Kỳ Thư điềm hỏi. Tớ nhớ không nhầm thì cậu cũng sắp sinh rồi đúng không? Trầm Nhứ gật đầu. Chắc tầm 1-2 tuần nữa thôi. Kỳ Thư điềm. Vậy dạo này cậu phải cẩn thận đấy nhé. Tớ thấy tốt nhất là nên vào viện sớm để chờ sinh. Đừng để đến lúc vỡ ối rồi mới đi. Trầm Nhứ gật đầu. Chu Hành cũng nói vậy. Hôm qua đã liên hệ với một bệnh viện phụ sản. Mấy hôm nữa làm xong thủ tục sẽ vào đó luôn. Kỳ Thư điềm gật đầu. Rồi cúi đầu nhìn bụng mình. Không biết hai đứa trong bụng tớ là trai hay gái. Khúc Thanh Lê, cậu mang song thai mà. Biết đâu lại được cả trai lẫn gái. Nghe vậy, Kỳ Thư điềm cười nói. Vậy tớ mượn lời tốt lành của cậu nhé. Khúc Thanh Lê, sao lần này cậu không khăng khăng là hai đứa con trai nữa đi? Kỳ Thư điềm, con trai một đứa là đủ rồi. Hai đứa nhiều quá, nghe xong, ba người cùng cười rộ lên. Một lúc sau, không biết Kỳ Thư điềm nghĩ tới chuyện gì. Ngẩng đầu nhìn Trầm Nhứ nói. Đúng rồi Nhứ Nhứ, bọn mình lần lượt có bầu. Chứng tỏ các bé có duyên với nhau. Nếu một trai một gái thì mình cho tụi nó đính ước đi. Khúc Thanh Lê phản đối. Thời buổi nào rồi mà cậu còn nói chuyện hôn ước sắp đặt thế này? Kỳ Thư điềm, con của tớ và Nhứ Nhứ sinh ra chính là Thanh Mai Trúc Mã. Khúc Thanh Lê cố tình phản bác. Thế nếu hai đứa đều là con gái, hoặc đều là con trai thì sao? Kỳ Thư điềm, thì đơn giản thôi, làm chị em hoặc anh em. Ngừng lại một lát, cô tiếp tục, nhưng tớ vẫn mong là một trai một gái. Tình cảm phải vun đắp từ nhỏ mới bền. Vừa nói, cô vừa ngẩng đầu nhìn Trầm Nhứ. Cười bảo, cậu nói xem có đúng không Nhứ Nhứ. Trầm Nhứ chỉ cười mà không đưa ra ý kiến. Hôm đó Chu Hành có việc ra ngoài. Kỳ Thư Điềm và Khúc Thanh Lê ở lại chơi với Trầm Nhứ tới tận khi Chu Hành về vào buổi tối mới rời đi. Lúc ăn tối, Trầm Nhứ kể lại chuyện Kỳ Thư Điềm đề nghị chuyện đính ước. Hỏi anh nếu sinh con gái thì có muốn làm thông gia với Phó Ôn Niên không? Chu Hành khẽ cười lạnh, chậm rãi thốt ra ba chữ. Đừng có mơ, cuối tháng 8, Trầm Nhứ hạ sinh một bé gái. Mẹ tròn con vuông, đặt tên là Chu Ân Dư, nghĩa là ân huệ và ban tặng của trời cao. Cách chương.